dòng nước ấm áp chạy dọc thân thể gầy gò của chàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net